giới chủ Tịnh Kiếm Hoàng, Mạc Ngã Hành truyền đến tin tức thực lực của Lục Thiếu Du này đủ sức chống lại tuyên cổ cảnh sơ giai, không lâu trước trong Thái Minh thế giới đánh chết mấy tuyên cổ cảnh sơ giai, mà ngay cả tuyên cổ cảnh cao giai như Liên Hàn Long của Thiên Long Tông cũng biến mất không rõ tung tích. Đồn rằng đã bị Lục Thiếu Du này đánh chết, thế nhưng dù sao cũng là lời đồn, những năm gần đây chấp pháp đội ở trong tay Thiết Thủ, Vô Tình, Sát Thiên và Pháp Vương, bằng không chấp pháp đội cũng không coi ai ra gì như bây giờ. Bốn gia hỏa này quả thực có thiên phú khủng bố, thiên phú so với một ít người trong cổ tộc bên ngoài không yếu hơn. Đặc biệt là Sát Thiên và Pháp Vương này, luôn xếp trong top 15 trên thiên bảng, đồn rằng Pháp Vương kia chưa từng vận dụng toàn lực. Ngay cả đám người cổ tộc cũng kiêng kỵ hắn, Lục Thiếu Du này tuy rằng là mạnh thế nhưng so với đám Vô Tình, Thiết Thủ, đặc biệt là Pháp Vương và Sát Thiên mà nói, sợ rằng cũng không bằng. Huống chi đám người Lục Thiếu Du này thoạt nhìn đều là người tâm ngoan thủ lạt, vạn nhất động thủ thực sự, đối với cả Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới chúng ta đều là bất lợi. Dù sao người trong thiên giới đều là tương lai của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới chúng ta. Cách chương.